đắm say chờ đón ngay anh về sưởi lòng nhau. Ơi hò, hò ơi hò, ơi hò, hò ơi hò. lại nhìn đôi tim nay vắng người em thơ. Ôi đôi tim tim chạy xa tín lan dần theo bóng tôi. Xưa xưa nói gì bên em một người đi chưa về mà đành lỡ bước cơ duyên. Nói gì cho mây gió một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết. Tìm cả chiều hoang nay tìm cả chiều hoang đến ngồi bên mộ. Mộ đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang, đôi sim vẫn còn trong lối cũ giờ yêu người xưa ấy đôi hoang mới tiêu điều. Đôi sim vẫn còn trong lối cũ giờ yêu người xưa ấy. Ước mong ngân lễ ngày về

nằm miền xa, trời cao đất hạ, chợt lên ý lạ nên viết văn đó anh đâu chung